Chương 1411, vô tội lớn con mắt, cầu toàn định. Chương 1411, vô tội lớn con mắt cầu toàn định rốt cuộc, đúng làm xong A Trương Tưởng thở dài một hơi, chậm rãi đem kia câu thông cùng với chính mình cùng trong bầu trời một cái vô cùng lớn lớn ma pháp trận liên tiếp, cho chậm rãi ngăn ra. Cùng lúc đó, kia trong bầu trời vô cùng lớn lớn ma pháp trận, cũng là bắt đầu chậm rãi biến mất cùng tiêu tán ra. Vẫn duy trì một cái như vậy siêu to lớn ma pháp trận, đối với Trương Tường mà nói cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Trong bầu trời xám lạnh tầng mây bắt đầu chậm rãi tụ lại qua đây, nhưng là không còn có nguyên bản kia một loại âm u cùng thật dày cảm giác, xuyên thấu qua kia màu xám cho đơn bạc tầng mây thậm chí có thể mơ hồ mà chứng kiến Thái Dương chiếu sáng bắn ở phía trên quang mang. Ở Tùng Vân Nha bị hủy, kia rổ mì bao trùm địa phương bắt đầu biến mất, mà một cái tích lũy không biết bao nhiêu năm sát khí, lại là bị Trương Tưởng cái này một lớp không nói lý hủy diệt tính đả kích, cho hủy diệt thất thất bát bát phía sau hiện tại. Cái này một cái địa phương cũng là rất khó mà duy trì dĩ vãng dáng dấp. Sợ là lại trải qua quá mấy trăm năm thời gian, này tích lũy sát khí sẽ gặp từ từ tán đi, đem một phe này địa phương lần nữa khôi phục thành thông thường thổ địa đi. Bất quá, vào lúc đó, cái này một mảnh nhỏ địa phương có thể đã là trở thành một cái lồng trào đi. Bởi vì, một phe này vùng đất mặt đất độ dày, đã là bị lột chí ít năm thước. Đứng ở nơi này một mảnh nhỏ địa phương trong hướng về nhìn bốn phía lời nói vẫn không cảm giác được. Nhưng khi người đứng ở cao không chi trung, hướng về phía dưới nhìn tiếp thời điểm, liền thấy nhất thanh nhị sở. Chí ít, toàn bộ hành trình quan sát cả một cái hỏa tiễn mưa to rớt xuống quá trình kỳ kỳ ồ. Là hoàn toàn mà đem kia một cái ở lớn trong phạm vi phơi bày hình tròn bồn địa, rốt cuộc là làm sao hình thành, thấy kia cũng rõ ràng là gì. Mà ở cái này một cái thời điểm, Hoàng Kim Ấu Long cũng giống như đúng biết chưa nguy hiểm một dạng, phe phẩy cánh hướng về phía dưới còn có chút bụi mông ngông tầng dưới chót mặt đất bay đi. Vừa mới bởi hỏa tiễn mưa to hoành tạc hình thành xám lạnh thổ mưa, vẫn chưa có hoàn toàn mà rớt xuống hoàn tất đây. Cả một cái thấp hơn 300m bầu trời, đều là bị một tầng bụi mông ngông màu sắc bao phủ lấy, nếu như không phải có rất hảo mắt thần nói, đúng căn bản là nhìn không thấu kia xám lạnh mông lung mưa phùn trong tràng cảnh. Mấy phút sau đó, Hoàng Kim Ấu Long chở Kỳ Kỳ Ổ đi tới Trương Tưởng chỗ ở địa phương. Mà ở phía trước của hắn, chính là kia một bãi chiếm cứ có chừng một cái hồ nước cao thấp, toàn thân đều là do đen nhánh nước bùn sở tạo thành ao đầm. Vật này đúng mới vừa nhìn thấy trước mắt đen nhánh kia ao đầm. Kỳ Kỳ Ổ trên mặt của cũng là không khỏi hiện lên khẩn trương thần tình tới. Phải biết rằng, nàng vừa mới vì trợ giúp Hoàng Kim Ấu Long khu trục kia ác ý lực lượng quá nhiều, nhưng là cùng cái này một đồng nguyên ác ý lực lượng xung đột lẫn nhau qua đây. Vì vậy, nàng cũng là nhất tin tưởng những thứ này nhìn như là đen kịt nước bùn. Nhưng trên thực tế, cũng là tinh thuần không gì sánh được ác ý sở ngưng tụ mà thành năng lượng thể, rốt cuộc là có thế nào tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Nếu như bị nhiễm phải một chút, nếu như không có đặc thù lực lượng, sợ là mãi mãi cũng đừng chỉ muốn thoát khỏi. Đồng thời, cái này một tia ác ý còn có thể thôn tính ngươi trong nội tâm ác ý, cũng chế tạo ra càng nhiều hơn ác ý tới để cho mình trưởng thành. Mà loài người trong lòng lại nói thế nào sẽ không có ác ý đâu, coi như là chỉ tuần hoàn cơ giới một dạng hành động tiên sứ, sợ là trong nội tâm cũng là cất giấu hắc ám cùng ác ý đi. Mà nhìn Kỳ Kỳ Ổ kia một bộ dáng vẻ khẩn trương, Trương Tường nhưng chỉ là hơi lắc đầu mà thôi. Không cần sợ hãi, bây giờ nó, chỉ là một đoàn nồng độ cao ác ý mà thôi. Trương Tường mang theo vài phần may mắn, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ nói rằng. Chỉ là Kỳ Kỳ Ô La Thành thanh âm nói rằng, trên mặt tràn đầy thần tình nghi hoặc. Được rồi, đúng hoài nghi thần tình. Bởi vì, nàng đúng là có thể cảm thụ được, trước mặt cái này một cái đen nhánh vũng bùng trong. Đến cùng thừa tái như thế nào ác ý nàng chỉ là đến gần nói, cũng đã là cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu là sự thật bị va chạm vào lời nói, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị lôi kéo đi vào đồng hóa thành một bãi đen nhánh nước bùn đi. Cho nên, nàng mới có thể đối với Trương Tường kia ung dung thoại ngữ phát sinh hoài nghi. Yên tâm đi, nó chắc là sẽ không lại chủ động tiến hành tấn công. Bởi vì... Nó kia hội tụ vào một chỗ y đi theo dựa vào cái kia bán yêu thành chủ mặt trái linh hồn làm cơ sở hình thành ác ý tập hợp thể, đã là bị ta tiêu diệt. Nói cách khác, nó đã không có ý thức của mình cái gì, ngươi dừng tay cho ta. Trương Tưởng chậm rãi hướng về Kỳ Kỳ Ô mà giải thích. Thế nhưng, đang nói đến phân nửa thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên trên mặt tốc biến qua vẻ khẩn trương hoặc là cụ kết biểu tình đến, hướng về một cái hướng khác bạo nổ quát một tiếng. Một tiếng này quát lớn, để Kỳ Kỳ ố nhất thời đúng khẩn trương lên. Nhưng ở chỉ một lúc, nàng liền phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một cuộc. Bởi vì, nàng theo Trương Tường ánh mắt nhìn, cũng là thấy được dở khóc dở cười một màn. Ở cách đó không xa, nguyên bản chở Kỳ Kỳ ố xuống tới sau đó liền bắt đầu tự do hành động Hoàng Kim Ấu Long. Cũng là không biết từ nơi này ngay cả nhất mao cũng không có địa phương, dĩ nhiên là tìm được một nhánh cây, hướng về đen nhánh kia vũng bùn trong đen kịt nước bùn đâm tới. Một động tác này, nhất thời đúng để Trương Tường cùng Kỳ Kỳ ổ cao độ khẩn trương lên. Nhưng cũng may, ở Trương Tường quát lớn phía dưới, Hoàng Kim Ấu Long vẫn là ngừng lại. Bất quá, nó cặp kia manh manh kim hoàng sắc lớn trong ánh mắt, cũng là lộ ra không hiểu quan mang. Giống như là đang nói ngươi không phải nói không có gặp nguy hiểm sao. Mà một ý tứ, cũng là quả thật truyền tới Trương Tường nơi nào. Được rồi, ta là nói nó là không có có ý thức của mình, không có nguy hiểm gì. Thế nhưng, đây cũng là có một cái điều kiện tiên quyết kia mà. Đó chính là không nên đi kích thích đối phương, coi như là sinh vật đơn tế bào, ngươi đi kích thích nó đều sẽ có phản ứng. Huống chi? Đây là ác ý dung hợp đến tất cả hình thành đồ đâu. Trương Tường có chút nghiêm nghị hướng về Hoàng Kim Ấu Long cảnh cáo. Bất quá, tựa hồ Hoàng Kim Ấu Long đã là trước giờ biết điểm này. Bởi vì, Hoàng Kim Ấu Long kia giấu ở phía sau, nhưng là giấu không nghiêm thật một con kia nhánh cây đoạn trước, đã là hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có một điểm ngoan cường đen kịt đang không ngừng hướng về phía trên ăn mòn đi. Mà tựa hồ là đã nhận ra Trương Tường ánh mắt, Hoàng Kim Ấu Long cũng là trộm liếc một cái phía sau mình. Sau đó, nó liền phát hiện mình sở tác sở vi đã là hoàn toàn ra ánh sáng. Bất quá, ở nơi này một chủng dưới tình huống. Nó vẫn như cũ vẫn duy trì chấn định, tiếp tục dùng lấy vô tội lớn con mắt nhìn chằm chằm Trương Tường. Sau đó, chính là một chùm không tiếng động kim hoàng sắc hỏa diễm lặng yên nổi lên, đem kia một nhánh cây cho hoàn toàn thiêu đốt thành cho bụi. Ngay cả đen nhánh kia tồn tại cũng là không ngoại lệ. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.